Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, gặp lại Tần Hoàng. Chỉ là miệng vừa hạ xuống, Tần Kiêu cũng cảm giác được một cỗ đỏ tươi năng lượng nổi lên, chui vào trong miệng, sau đó chảy khắp toàn thân, bất tử bất diệt sinh tức kinh phát động, Tần Kiêu thương thế trong nháy mắt được chữa trị. Không chỉ như thế, cỗ lực lượng này còn dung nhập toàn thân cao thấp, kích hoạt Tần Kiêu tế bào. Tần Kiêu chỉ cảm thấy thân thể của mình dục dịch, bắp thịt rắn chắc vô cùng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, máu tươi lưu động tốc độ càng nhanh. Giờ khắc này, Tần Kiêu cảm thấy mình dù là được nặng hơn nữa thương, đều có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Không chỉ như thế, Tần Kiêu cái mũi ở trong vẫn còn ấm nóng chất lỏng chảy ra. Tần Kiêu đưa tay bay sượt, thế mà tất cả đều là máu mũi. Dựa vào, như thế bổ, may mắn hắn nhìn xem nhân sâm có chút lão, sợ không tốt nhai, chỉ ăn một ngụm nhỏ. Cái này nếu là ăn nhiều, còn không tự bảo. Tần Kiêu vội vàng xuất ra một cái cách ly hộp, đem máu này màu đỏ nhân sâm đặt ở bên trong, phòng ngừa dược tính sói mòn. Đây chính là bảo bối tốt, về sau có thể dùng đến cứu mạng. Sau đó, Tần Kiêu ngồi xếp bằng, vận chuyển nguyên lực, tu luyện trung cấp hoàn mỹ cường thể công, chuyển hóa trong thân thể dược lực. Tần Kiêu có thể cảm giác được, cổ dược lực này cùng cự nhân zombie tử vong thời điểm tán loạn đến trong không khí biến dị lực lượng giống nhau y hệt. Chỉ là nồng nặc hàng ngàn hàng vạn lần, mà cự nhân zombie cái chủng loại kia năng lượng, kỳ thật cũng là sinh mệnh năng lượng, có thể để người ta thể phách cường đại, đau thương bất nhập, tái sinh máu thịt. Loại lực lượng này trong chiến đấu phi thường trọng yếu. Tần Kiêu ngồi xếp bằng, tu luyện công pháp, bất chi bất giác, thế mà đi qua 5-6 tiếng, đợi đến hắn lại mở mắt thời điểm, sắc trời bên ngoài đã tối xuống. Hải tặc trong địa hạ thành lại phóng ra quang mang, chiếu sáng cả thành thị. Ngày thứ nhất thời gian, hải tặc bảo tàng đã bị vơ vét một bộ phận, cho dù là chỗ bình thường, cũng có một chút đặc thù vật phẩm đáng giá cướp đoạt. Tại tất cả mọi người mang dị bảo thời điểm, những võ giả này tư tưởng cũng dần dần hướng phía Tề Vô Thương tư tưởng dựa sát vào. Tề Vô Thương lần này không gian trùng điệp ở trong tử vong, nhưng là sự xuất hiện của hắn để về sau 600 năm không gian trùng điệp bên trong tập tục toàn bộ cải biến, trở nên càng tàn khốc hơn, tàn nhẫn. Trong đêm tối, một người lặng yên tiến vào Tần Kiêu nơi ở. Kỳ thật người này chỉ là muốn tìm một cái nghỉ ngơi địa phương, lại không nghĩ rằng vừa tiến vào liền phát hiện một người đang tại ngồi xếp bằng, tựa hồ là đang tu luyện. Mảnh này không gian trùng điệp không khí hoàn toàn chính xác mới mẻ, nhưng là nguyên lực lại cũng không nhiều. Dưới tình huống như vậy, thế mà còn có người cố gắng như vậy. Chỉ là người kia quan sát một chút Tần Kiêu, rất nhanh trong mắt tinh quang lấp lóe, Tần Kiêu dáng vẻ thái lang bái, kính dâm rớt bể một cái thấu kính, trên người y phục tác chiến bụi đất tung bay, thậm chí có gầy ra sợi tơ địa phương. Cái này đủ để chứng minh Tần Kiêu trải qua một trường ác đấu. Nghĩ đến cái này, hắn lặng yên tiến lên, đưa tay ra bên trong chủy thủ, muốn ở sau lưng cho Tần Kiêu một đao. Động tác của hắn rất cẩn thận, thẳng đến tiếp cận Tần Kiêu phía sau lưng bên trên thời điểm, đều phi thường chậm chạp cùng cẩn thận. Nhưng là tại công kích trong nháy mắt, đối phương lại là nhanh như thiểm điện, một đạo ngân quang hiển hiện, trực tiếp đâm về Tần Kiêu cái cổ. Thành công! Cái này người trong lòng đại hỉ, đối phương không phát giác gì, một chiêu này tuyệt đối có thể giết đối phương. Chỉ là sau một khắc, người này trong tay chủy thủ lại truyền đến một cỗ lực cản, giống như là vũ khí của hắn đánh tới cứng rắn không thể phá hủy nham thạch, thậm chí phát ra đinh một tiếng. Mà lúc này, Tần Kiêu rốt cuộc động, Tần Kiêu quay đầu đi, sau đó vươn tay ra, cầm đối phương chủy thủ, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, răng rắc một tiếng vang giòn, đối phương chủy thủ xếp thành hai nửa. Thế nào, cổ của ta có phải hay không rất tốt cắt? Người kia hoảng sợ nhìn về phía Tần Kiêu. Không, không tốt cắt, không tốt cắt, ngươi còn dám tới? Không, ta không dám, ta sai rồi. A, ngươi biết cái gì gọi là chứa tất không thành bị cỏ sao? Người kia lập tức trợn tròn trong mắt, ánh mắt cổ quái, sau đó kéo ra chính mình y phục tác chiến. Ta nguyện ý, ngươi đừng giết ta liền tốt. Tần Kiêu, mà mẹ nó, ngươi nguyện ý cái rắm, lão tử còn không muốn chứ. Tần Kiêu lập tức bạo khởi, nhặt lên côn bổng hành hung một trận, đem đối phương đánh cho mặt mũi bầm dập, đã hôn mê. Sau đó Tần Kiêu lấy đi đối phương không gian giới, vũ khí, thậm chí liên tác chiến phục đều lột sạch, chỉ lưu cho đối phương một cái quần lót, để ngươi tao lãng tiện, nhìn ngươi còn có hay không mặt ra ngoài. Giáo huấn xong cái này đột nhiên xuất hiện người về sau, Tần Kiêu rời khỏi phòng, dự định đi tìm bảo tàng. Đương nhiên, dọc theo đường gặp phải người, Tần Kiêu toàn bộ đánh ngã, vơ vét không còn gì. Đi qua đây ngang qua, tuyệt không bỏ lỡ. Đợi đến những người này không có không gian trang bị, cầm tới bảo bối cũng muốn lấy tay cầm, đến lúc đó thì càng dễ dàng tranh đoạt. Tần Kiêu nghĩ như vậy, ra tay càng phát ra nhanh nhẹ. Tần Kiêu dưới đất nội thành quét ngang, thật sự là mây đen gió lớn, giết người cướp của thời cơ tốt. Bất chi bất giác, Tần Kiêu đi tới số 5 bảo tàng kho vị trí. Số 5 bảo tàng kho vị trí hết sức rõ ràng, tại ban đêm phụ trợ dưới, hiện ra hào quang màu đỏ thắm. Đó là đặc biệt vòng phòng hộ. Cái này vòng phòng hộ lực phòng ngự kinh người, thậm chí công kích về sau sẽ phóng xuất ra kích quang công kích đám người. Tại số 5 bảo khố chung quanh, càng là xuất hiện đặc thù người máy tuần tra. Thời gian một ngày, người máy đã bị vỡ nát, nhưng là vòng phòng hộ còn sừng sững bất động. Các vị, nếu như tất cả mọi người tốn tại nơi này, không đi tiến công, cái này bảo tàng ai cũng lấy không được. A, vậy ngươi đến là đánh trước a? Đúng vậy a, ngươi cho chúng ta làm tấm gương, ngươi đánh một cái, ta đánh hai lần, thế nào? Chẳng diện cứ như vậy rằng co xuống tới. Ngươi ở chỗ này số tối thiểu có 500 nhiều, cho dù là nhiều người như vậy, mọi người thế mà đều tại lẫn nhau quan sát, ai cũng không động thủ, có thậm chí tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng tu luyện, khôi phục thực lực. Tần Kiêu nhìn thấy đám người này, tự nhiên im lặng, hắn biết, những người này kỳ thật đều đang đợi cơ hội. Tần Kiêu chỉ nhìn một lần video, nhưng là liên quan tới 13 cái bảo tàng ghi chép. Hắn lại có minh xác tình báo, trong đó số 5 bảo tàng tại bao năm qua tới mở số lần là ít nhất, mà mở ra người chỉ có một cái kia chính là Tần Hoàng. Những người này kỳ thật đều đang đợi Tần Hoàng. Ngay lúc này, rốt cuộc có người động, đã các ngươi đều không đi, sau đó, các ngươi liền ai cũng đừng nghĩ đi vào. Một tiếng trầm ổn, mang theo khí tức sơ xác thanh âm vang lên. Lúc này, trong đám người đi ra một người đến. Người này khuôn mặt kiên nghị, dáng người cường tráng, mặc trên người một bộ nhìn qua căn bản không có bất kỳ phòng vệ nào lực quần áo, nhìn qua giống như là quần áo thể thao. Tất cả mọi người rối loạn lên. Nghĩ nghĩ lại, Tần Kiêu nghe được hai chữ Tần Hoàng. Chỉ là trong chớp nhoáng này, Tần Kiêu lại ngây ngốc nhìn xem người kia. Mặc dù thân cao có chút khác biệt, thế nhưng là gương mặt kia nhưng không có cải biến. Đúng vậy, Tần Kiêu nhìn 27 năm mặt, đó là mặt mũi của mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.